Chương 1522, khống chế, 2, người có thể trở thành thánh điện kỵ sĩ cấp 5, sao có khả năng không thể khống chế được cảm xúc của mình? Nếu là cảm xúc mất khống chế, như vậy sẽ chỉ có một kết luận, đó chính là thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân sợ là đã bị thần ôn dịch Glaxton ảnh hưởng. Tế tự cấp 5 Hathorn cũng là đột nhiên tỉnh lại, lửa giận của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân quá mức đột ngột, đến bọn họ cấp bậc này, trừ phi là sinh tử đại địch. Nếu không không có khả năng giáp mặt gầm rú. Lại nói thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân là đi chấp hành nhiệm vụ, ở trước khi chấp hành nhiệm vụ, hắn đã biết nhiệm vụ có bao nhiêu gian nan, nếu không thần điện sao có khả năng trả giá lớn như vậy tuyên bố nhiệm vụ. Tế tự cấp 5 Hathorn vội vàng lấy ra pháp trận liên lạc lần nữa, muốn kết nối thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân, chỉ là mãi không thể kết nối được. Ở trên hành tinh Lâm, bề mặt phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân hoàn toàn bị màu đen bao vây. Hắn lơ lửng trên mặt biển không nhúc nhích, ở trong cơ thể phân thân năng lượng, linh hồn của hắn đang toàn lực loại trừ sương khói màu đen, khi thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân chuyên tâm, tự nhiên rất nhanh đã phát hiện chỗ không đúng của phân thân năng lượng. Khi tế tự cấp 5 Hathorn mở ra pháp trận liên lạc liên hệ, toàn bộ tâm thần của hắn đều đang đối phó năng lượng khác thường trong linh hồn phân thân năng lượng. Ở dưới nước biển dưới thân phân thân năng lượng, một cái bóng thật lớn xuất hiện, đây là một con động vật biển siêu phàm bạch tuộc biển sâu. Cũng là số ít sinh vật thần ôn dịch Glaxton phát hiện có thể chống đỡ tinh thần của hắn. Sức chiến đấu của động vật biển siêu phàm bạch tuộc biển sâu đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5 căn bản không đáng giá nhắc tới, dù là kỵ sĩ chính thức cấp 2 cũng không thể chiến thắng. Nhưng lúc này phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân đang hết sức chăm chú đối phó khác thường trong linh hồn, không có dư sức quan sát tình huống xung quanh. Nước biển bay lên, tựa như dựng nhà cao tầng từng tầng nước biển dâng lên. Hình thành cột nước thô to đi tới cạnh phân thân năng lượng, cái đầu khổng lồ của động vật biển siêu phàm bạch tuộc biển sâu từ trong nước biển vươn ra, một đôi mắt trắng giả nhìn chằm chằm phân thân năng lượng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân. Năng lượng tinh thần vô hình ở không trung vẽ ra một cái hoa văn cổ xưa, hoa văn bay về phía phân thân năng lượng không có một chút năng lực phòng ngự. Thần ôn dịch Glaxton thế này xem như tự mình ra tay đối phó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân, phân thân năng lượng vốn đã thiếu năng lực phòng ngự đối với tinh thần công kích. Nào có năng lực phòng ngự được tinh thần công kích đến từ thần ôn dịch Glaxton, càng đáng sợ hơn là, thần ôn dịch Glaxton căn bản không chỉ muốn giết chết phân thân năng lượng, hắn càng muốn thông qua phân thân năng lượng đi công kích bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân. Linh hồn liên hệ giữa phân thân năng lượng cùng bản thể, là chỗ tốt cũng là điểm yết trí mạng. Thần ôn dịch Glaxton sử dụng tinh thần vẽ hoa văn cổ xưa, là một loại hoa văn khống chế linh hồn, hắn không tính tiêu hao thần lực. Lựa chọn phương thức công kích thích hợp nhất, dùng tinh thần vẽ hoa văn khống chế linh hồn, không chỉ có được phương thức công kích tốt nhất, càng sẽ không có tiêu hao gì. Đương nhiên, muốn sử dụng hoa văn khống chế linh hồn cũng không dễ dàng, cần đối tượng bị khống chế ở trong một đoạn thời gian không thể di động, lúc này thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân chính là trạng thái như thế. Hoa văn khống chế linh hồn nhập vào trong phân thân năng lượng, vừa tiến vào trong linh hồn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân ở trong phân thân năng lượng. Đã bị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân phát giác, hắn muốn ngăn trở hoa văn khống chế linh hồn, lại phát hiện hắn căn bản không thể làm được. Trong nháy mắt này, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân muốn tự bạo phân thân năng lượng, thông qua phương thức này có thể cắt đứt kết nối với bản thể. Nhưng ở giờ khắc này, hắn có chút do dự, vô luận là vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nào, ở lúc đối mặt vứt bỏ phân thân năng lượng của mình hay không, đều sẽ có một chút do dự. Nhưng đôi khi, nhất thời do dự chính là trí mạng. Hoa văn khống chế linh hồn ở trong phân thân năng lượng linh hồn phát ra từng đạo hắc quang, sức khống chế của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân đối với phân thân năng lượng biến mất, lúc này hắn muốn tự bạo phân thân năng lượng cũng không thể làm được. Càng tệ hơn là, thần ôn dịch Glaxton vẽ hoa văn khống chế linh hồn, ở sau khi lấy được quyền khống chế linh hồn trong phân thân linh hồn, lại tiếp tục hướng về linh hồn chính bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân xâm nhập từ xa. Nếu trước đó thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân không bị năng lượng khác thường ảnh hưởng, khiến cảm xúc bản thân mất khống chế, có lẽ hắn còn có thể phản kháng thêm một đoạn thời gian. Đối mặt hoa văn khống chế linh hồn đến từ thần ôn dịch Glaxton xâm nhập, linh hồn chính của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân chưa kiên trì bao lâu, đã bị thần ôn dịch Glaxton ảnh hưởng từ xa. Nhưng nếu muốn hoàn toàn khống chế được thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân, còn cần một ít thời gian. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 các tân thân ở trong lâu đài nhà mình. Phòng chỗ bản thể hắn sẽ không có ai tới quấy rầy, đây vốn là chuyện tốt, bây giờ lại vì nguyên nhân này chưa có ai phát hiện bản thể hắn khác thường. Tế tự cấp 5 Ha Thôn không thể liên lạc được Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Cát Tân, hắn cùng tế tự cấp 5 Heavisic đều không ngờ bản thể Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Cát Tân xảy ra vấn đề, chỉ là suy đoán rất có thể là phân thân năng lượng của hắn xảy ra phiền toái, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lào có thể mau chóng đến hành tinh Lâm, hoàn thành nhiệm vụ dựng cửa truyền tống, cầu ở trước khi phân thân năng lượng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Cát Tân gặp chuyện, cứu trở về phân thân năng lượng, ai cũng không biết. Ở trong phòng lâu đài Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Cát Tân, con người của đôi mắt hắn đang thông thả biến mất, linh hồn chính đang bị bóng tối ô nhiễm. Cái này cũng có liên quan với thần điện lâu không tiếp xúc cùng cổ thần, tuy ở trong thần điện có lượng lớn ghi chép về tin tức cổ thần, nhưng mang những tin tức này dùng cho thực chiến còn cần kinh nghiệm. Không chỉ là các Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 mộ binh thiếu kinh nghiệm chiến đấu với cổ thần, ngay cả năm vị tế tự cấp 5 thần điện phái ra cũng thiếu kinh nghiệm phương diện này. Chương 1523 lại về, một, nếu không chỉ cần có người phát hiện Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Cát Tân không đúng, đến bất cứ một vị tế tự cấp cao nào, cũng có thể mang hoa văn khống chế linh hồn loại trừ ra khỏi linh hồn của hắn. Phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lào rốt cuộc tới trong vũ trụ bên ngoài hành tinh Lâm, ở trên, phi thuyền vũ trụ, một vị tế tự cấp 4 thêm vào cho hắn, vách ngăn thần thánh. Cảm giác vách ngăn thần thánh trên người, hắn hướng tế tự cấp 4 gật gật đầu, rời khỏi phi thuyền vũ trụ. Hướng về hành tinh Lâm bay đi, theo tình báo càng ngày càng nhiều, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lào đối với lưới phòng ngự bên ngoài hành tinh Lâm cũng có một ít hiểu biết, hắn không rõ quý tộc bị mộ binh trước đó là như thế nào phá vỡ lưới phòng ngự tiến vào hành tinh Lâm, nhưng theo hắn nghĩ, các quý tộc bị mộ binh cao nhất cấp 4 kia cũng đã có thể phá vỡ lưới phòng ngự, hắn Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 này đương nhiên không có vấn đề. Đây cũng là nguyên nhân hắn ở dưới tình huống biết rõ hành tinh Lâm có nguy hiểm. Vẫn có tự tin tiếp lấy nhiệm vụ này. Lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng kích động, lực lượng huyết mạch biến thành một mũi kiếm màu trắng kích thước giống với phân thân năng lượng thúc đẩy mũi kiếm màu trắng, hướng về hành tinh Lâm xung phong tốc độ tối đa. Cách nghĩ của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lào rất đơn giản, lợi dụng tốc độ của phân thân năng lượng cộng thêm lực lượng huyết mạch cấp 5 biến thành mũi kiếm sắc bén, để cầu một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm từ trên mạng lưới phòng ngự đâm ra một thông đạo. Tốc độ phân thân năng lượng càng lúc càng nhanh, nhanh tới mức tế tự cấp 4 ở trên phi thuyền vũ trụ, mở ra thần thuật mắt ưng, cũng chỉ có thể nhìn thấy một sợi dây nhỏ màu trắng đang bay đi. Lần này, phi thuyền vũ trụ cũng chưa lập tức rời xa, tế tự cấp 4 vẫn duy trì liên lạc với Khải Liên Tinh, mang tình huống hiện trường lập tức báo cáo. Ý tưởng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao rất tốt, lợi dụng lực lượng huyết mạch hóa thành mũi kiếm, lấy phân thân năng lượng tốc độ tối đa đẩy. Hắn chỉ nghe thấy tiếng mũi kiếm cắt lưới phòng ngự vỡ tan, mũi kiếm ở mấy trăm mét lúc ban đầu, hầu như chính là thế như chẻ tre. Lúc đến 1000 mét, tốc độ của mũi kiếm bị ép giảm xuống, thế xung phong dùng hết, lực cản cũng theo đó tăng lên, nhưng trong lòng Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao vẫn rất có lòng tin, hắn điều động lực lượng huyết mạch vừa đẩy bản thân, vừa bổ sung mũi kiếm, tuy tốc độ hạ xuống, nhưng thế tiến lên của hắn cũng chưa chịu ảnh hưởng quá lớn. Theo hắn nghĩ, lưới phòng ngự này không có khả năng quá dày, nhưng rất rõ ràng trước đó Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Cát Tân cũng chưa mang độ dày của lưới phòng ngự thông qua pháp trận liên lạc báo cho thần điện, điều này khiến hắn phán đoán xuất hiện lệch lạc. Quan trọng nhất là, Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao đã xem nhẹ sự đáng sợ của lưới phòng ngự, hắn nào biết, David hai lần thành công tiến vào hành tinh Lâm, đều không phải thông qua lưới phòng ngự tiến vào hành tinh Lâm. Phán đoán sai lầm này khiến hắn trả giá đắt, ở lúc đạt tới 2500 mét. Thế xung phong của hắn ngừng lại, bởi vì tốc độ của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao chậm đi, khiến lưới phòng ngự phía trước bị phá rách ở lúc một lần nữa khép lại, khóa chặt phân thân năng lượng thông qua, điều này khiến Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao không thể không ngừng lại, xử lý tình huống này. Nhưng sau khi hắn dừng lại, muốn xung phong tiếp liền không thể làm được, vô số sợi dây nhỏ của lưới phòng ngự quấn ở trên phân thân năng lượng của hắn, hắn trước đó tiêu hao quá nhiều lực lượng huyết mạch, lúc này muốn tiến lên. Chỉ có thể mạnh mẽ sử dụng lực lượng huyết mạch chém ra một thông đạo. Trong thế giới nhỏ, thần ôn dịch Glaston thông qua một màn ánh sáng nhìn phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao trong lưới phòng ngự, tự như nhìn một con sâu bị mạng nhện bắt. Phân thân năng lượng của Thánh Điện Kỵ Sĩ cấp 5 Bờ Lao bị nhốt ở giữa không trung, không ngừng tiêu hao lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình, từng chút một bay xuống phía dưới. Hắn không dám quay đầu, bởi vì hắn 100% khẳng định, lấy khoảng cách hắn vừa rồi mạnh mẽ xung phong qua. Lấy lực lượng huyết mạch trong cơ thể hắn hiện nay, là không thể chống đỡ bản thân từ đường tới đây rời khỏi. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao chỉ có một con đường, lực lượng huyết mạch kết thành một mũi kiếm, bổ ra một thông đạo, sau đó phân thân năng lượng đuổi theo, chỉ là mỗi lần hắn đều phải tiêu hao thêm rất nhiều lực lượng huyết mạch để mang lưới nhỏ trên phân thân năng lượng chia lìa. Hắn rất khó hiểu, trước đó vị kỵ sĩ kia tiến vào hành tinh Lâm là làm như thế nào, hắn nếu là lấy bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới đây, có lẽ còn có thể phá vỡ lưới phòng ngự này, nhưng lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng giống như nước không nguồn, dùng chút nào thiếu chút đó, hơn nữa số lượng còn rất có hạn. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao sau khi thông qua khoảng cách 5.000 mét, hắn lại không thể tiến một bước nữa. Lượng lực lượng huyết mạch còn lại trong phân thân năng lượng loãng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì bảo vệ bản thân, căn bản không có sức tiến lên chút nào nữa. Bị nhốt rồi, ở trong lâu đài của mình bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao bất đắc dĩ lẩm bẩm. Không có bất cứ sự do dự nào, hắn hướng các tế tự cấp 5 ở Khải Liên Tinh báo cáo tình huống của hắn. Trên thực tế không cần thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao báo cáo, năm vị tế tự cấp 5 cũng thu được vị tế tự cấp 4 kia ở trong vũ trụ báo cáo, biết kế hoạch tiến vào hành tinh Lâm thất bại. Bây giờ không cần phải nói cứu phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân, ngay cả phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao có thể cũng cần đặt vào. Phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao kẹt ở giữa không trung, thấy được một con chim ưng lớn hướng về hắn bay tới, khiến hắn cảm giác kỳ quái là, con chim ưng lớn này bỏ mặc lưới phòng ngự có thể mang phân thân năng lượng của hắn vây khốn, chim ưng lớn bay đến trước mặt hắn. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao cảm giác được cấp bậc của chim ưng lớn, đây chỉ là một con chim ưng lớn cấp bậc sinh vật siêu phàm, phân thân năng lượng của hắn suy yếu nữa. Loại sinh vật siêu phàm cấp bậc này cũng không cách nào tạo thành chút nguy hại nào đối với phân thân năng lượng. Chương 1524, lại về, 2, nhưng rất nhanh, thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bờ lao liền phát hiện không đúng, con chim ưng lớn kia vây quanh hắn không ngừng bay, lưới phòng ngự vây khốn hắn tăng thêm cường độ trói buộc. Điều này làm phân thân năng lượng không thể không tăng thêm lực lượng huyết mạch tiêu hao, để chống lại lưới phòng ngự, đồng thời thần thuật vách ngăn thần thánh cũng đang tăng tốc tiêu hao. Thần thuật vách ngăn thần thánh vốn có thể chống đỡ 24 giờ, lấy tốc độ này nhiều nhất mười mấy phút sẽ tiêu tán. Các vị, lại gặp mặt rồi, giám mục Ngơ Kinh Ly mỉm cười hướng năm vị tế tự cấp 5 không mình hành lễ ân cần thăm hỏi. Giám mục Ngơ Kinh Ly, phiền ngài rồi, trừ tế tự cấp 5 Heavy Seed cũng thuộc chiến tranh thần điện, tế tự cấp 5 còn lại sắc mặt đều không quá dễ coi, nhưng cũng chỉ có thể nói như thế. Năm vị tế tự cấp 5 hướng thần điện của mình báo cáo tình huống nơi này, năm đại thần điện trao đổi một phen, cuối cùng chiến tranh thần điện đạt được ích lợi, mang giám mục Ngơ Kinh Ly phái tới. Đâu có, tôi rất vinh hạnh có thể góp sức. Giám mục Ngơ Kinh Ly cười nói, trước mắt có phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ bị nhốt ở hành tinh Lâm, cho dù chúng ta muốn cứu viện, cũng cần một lần nữa dựng cửa truyền tống mới có thể làm được, việc này ngài có kinh nghiệm, còn xin ngài phí tâm nhiều hơn. Tế tự cấp 5 Ha Thôn lên tiếng thỉnh cầu, tuy thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân hướng hắn tức giận, nhưng tế tự cấp 5 Ha Thôn vẫn hy vọng có thể cứu trở về phân thân năng lượng của thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Cát Tân, để biểu hiện thần điện cũng không phải vô năng. Tôi chính là vì thế mà đến, không biết nhiệm vụ xây dựng lại cửa truyền tống thưởng như thế nào. Giám mục Ngơ Kinh Ly xua tay hỏi, trước đó là 15 công lớn, thánh điện kỵ Bờ Lao tiếp nhiệm vụ, đã chứng thực thất bại. Sau đó phần thưởng nhiệm vụ đã tăng lên đến 17 công lớn. Tế tự cấp 5 Ha Thôn trả lời, được, tôi lập tức nghĩ biện pháp. Trong lòng giám mục Ngơ Kinh Ly yên tâm, cười nói, lần thứ hai dựng cửa truyền tống, là giám mục Ngơ Kinh Ly bỏ qua thể diện, trả giá nhân tình mới khiến bá tước Atua ra tay, bây giờ nhiệm vụ 17 công lớn, nghĩ hẳn có thể khiến hắn không cần trả giá nhân tình, chỉ trông vào phần thưởng đã có thể mời bá tước Atua ra tay. Phần thưởng không đủ. Giám mục Ngơ Kinh Ly cũng xấu hổ tới cửa đi mời bá tước Atua, không có bất cứ sự chần chờ gì, giám mục Ngơ Kinh Ly liền thông qua cửa truyền tống lâm thời tới hành tinh Ba Ma, vừa xuất hiện ở chủ thành Ba Ma, đại thần trị an Fraser cùng chấp pháp tổng trưởng Clarence đã sớm chờ đợi ở đây vội bước lên phía trước chào. Thân là giám mục chiến tranh thần điện, địa vị ở thế tục là cực kỳ khủng bố, giám mục Ngơ Kinh Ly muốn tới chủ thành Ba Ma. Thần điện trước đó đã có thần quan thông tri quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp chủ thành Ba Ma, hai người phụ trách quý tộc sự vụ sở cùng đội chấp pháp đã chờ trước ở nơi này. Chuẩn bị xe ngựa cho tôi cần lập tức đến gặp bá tước Atua, giám mục Ngơ Kinh Ly không có bất cứ sự khách khí gì, sau khi khẽ gật đầu liền phân phó. Giám mục đại nhân, bá tước Atua lúc này đang ở trang viên Kinia ngoài thành, tôi lập tức sắp xếp xe ngựa, chấp pháp tổng trưởng Clarencer không người nói. Trang viên Kinia. Vậy tôi tự mình đi qua, xe ngựa quá chậm. Giám mục Gkinley nghe nói bá tước Arthur không ở chủ thành, lắc đầu nói. Sau đó hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái xe bay luyện kim, ngồi vào trong đó bay lên chạy đi. Đại thần trị An Fraser cùng chấp pháp tổng trưởng Clarencer hai người nhìn nhau, trong lòng bọn họ đều có ý may mắn, nếu trước đó thực điều tra bá tước Arthur, như vậy bây giờ bọn họ đều có phiền toái lớn rồi. Ai cũng không ngờ, bá tước Arthur không chỉ có bối cảnh gia tộc mình, càng có liên hệ với chiến tranh thần điện. Phải biết rằng bình thường thần điện có chuyện gì, đều là trực tiếp hạ lệnh triệu kiến, mà lần này bọn họ thấy được một vị giám mục chiến tranh thần điện tự mình đến gặp bá tước Arthur, cái này nói lên điều gì? Trong lòng hai vị quan viên đều mang địa vị bá tước Arthur tăng lên lần nữa, bị liệt vào một trong những tồn tại không thể trêu chọc của hành tinh Ba Ma. Giám mục Gkinley vừa xem bản đồ luyện kim, vừa điều khiển xe bay luyện kim hướng về mục tiêu bay đi, chẳng qua khi cách trang viên Kinia còn có hơn 10 km, hắn đã cảm giác được năng lượng mãnh liệt. Phương hướng trang viên Kinia như là một cái hố đen năng lượng cả khu vực đều đang hướng bên đó dâng trào. Tinh thần giám mục Gkinley đạt tới cấp 4. Cho nên hắn có thể cảm giác được năng lượng biến hóa trong không khí. Là bá tước Arthur đang tu luyện sao? Trong lòng giám mục Gkinley kinh hãi lẩm bẩm, loại năng lượng phản ứng này, không giống một vị đại địa kỵ sĩ có thể quấy động. David lúc này cũng vừa vặn kết thúc một lần tu luyện, hắn thu hồi tâm thần, lập tức cảm giác được phụ cận có một vị tinh thần cường đại đang tới gần. Tinh thần cấp 5 khiến cảm giác của hắn cực kỳ sâu sắc, càng không cần phải nói giám mục Gkinley vốn không thu liễm tinh thần. Giám mục Gkinley là tới gặp David, tự nhiên không có ý thu liễm tinh thần. Trong lòng David khẽ động, hắn tu luyện dẫn động năng lượng bản thân hắn là rõ, cho nên hắn luôn trốn ở trang viên Kinia tu luyện, không ở lại Ba Ma chủ thành. Bây giờ giám mục Gkinley phát hiện, hắn phải có cái giải thích, đỡ cho giám mục Gkinley đoán lung tung. Nghĩ đến đây, David nhìn 15 vị thiên không kỵ sĩ đứng ở trong phòng tu luyện, trong lòng nghĩ đến không bằng mượn cơ hội này, mang thiên không kỵ sĩ che giấu bại lộ ra. Tuy một lần có thêm nhiều thiên không kỵ sĩ như vậy là có chút thu hút ánh mắt người ta, nhưng trong các đại quý tộc, có thêm một ít thiên không kỵ sĩ ngoại ý muốn đột phá, đặt ở toàn bộ thần chúc đại thế giới liền không bắt mắt. David vung tay, từ trong mặt dây chuyền không gian tìm một bộ lễ phục thay, sau đó đi ra khỏi phòng tu luyện. Bá tước Arthur, tùy tiện đến gặp còn xin thứ lỗi. Giám mục Gkinley nhìn David cùng với 15 vị thiên không kỵ sĩ đứng ở một bên, cười không người nói. Hắn đối với trước đó năng lượng dân trào có điều hoài nghi, nhưng ở lúc nhìn thấy nhiều thiên không kỵ sĩ như vậy, cũng suy đoán được nguyên nhân. 15 vị thiên không kỵ sĩ tụ tập một chỗ tu luyện, lại thêm bố trí pháp trận tụ linh, là có khả năng dẫn phát năng lượng tập trung quy mô lớn. Giám mục Gkinley cũng không tin chỉ lấy một đại địa kỵ sĩ là David, liền có thể dẫn động năng lượng khổng lồ như vậy. Giám mục Gkinley, ngài là khách quý. David cười hô. Chương 1525, lại về, ba, ngồi xuống ở trong phòng khách, David chưa chờ người hầu đưa lên đồ uống, mà là từ trong vật phẩm không gian lấy ra hai phần canh hạt sen noãn tâm, vẫn là bá tước Arthur hiểu tâm ý tôi. Giám mục Gkinley sau khi nhìn thấy canh hạt sen noãn tâm, không khỏi cười nói. Tôi nơi này cũng chỉ có đặc sản này có thể lấy ra tay, David làm cái động tác mời, nói. Lần này tôi tới đây vẫn là cần phiền ngài lại tới hành tinh Lâm một chuyến. Giám mục Gkinley uống một ngụm canh hạt sen noãn tâm, thưởng thức một phen, lúc này mới buông bát nhỏ xuống, nói. Sao vậy? Cửa truyền tống lại bị phát hiện rồi, David lần này thật sự là kinh ngạc, hắn có thể khẳng định mình lựa chọn cái hang che giấu sẽ không dễ dàng bị phát hiện như vậy, chẳng lẽ thần ôn dịch Glaston lợi hại như vậy? Nhưng nếu thần ôn dịch Glaston thật sự lợi hại, hẳn là đã sớm phát hiện cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa trong hang núi phòng an toàn kia. Cụ thể ta cũng không rõ, nhưng nghĩ hẳn là thánh điện kỵ sĩ đi chấp hành nhiệm vụ sơ ý, giám mục Gkinley khẽ thở dài, hắn chuyển sang cười nói, lần này là thần điện tuyên bố nhiệm vụ, phần thưởng 17 công lớn. Ngài cũng tự mình tới đây rồi, tôi làm sao tiện chối từ, David cười gật đầu đáp. Giám mục Gkinley mừng rỡ, David vẫn là ngay thẳng như vậy, lập tức đồng ý, vậy chúng ta bây giờ đi Khải Liên Tinh, ở nơi đó lấy cửa truyền tống cùng pháp trận ngăn cách. Giám mục Gkinley một hơi uống cạn canh hạt sen noãn tâm, đứng lên nói. Chờ chút, tôi đi chuẩn bị một chút, David cũng đứng lên nói. Chờ lúc hai người cùng nhau ngồi lên xe bay luyện kim của giám mục Gkinley, David vẫn như cũ mang theo kỵ sĩ Mark cùng kỵ sĩ Galen. Từ đầu tới cuối giám mục Gkinley đều chưa từng hỏi việc liên quan thiên không kỵ sĩ, lấy tốc độ cuộc khởi của David, không có bí mật là không có khả năng, nếu David vẫn là nhỏ yếu. Nói không chừng giám mục Gkinley còn có thể truy tra bí mật, nhưng này David đã sớm tạo thế, giao hảo với gia tộc mình, có 15 vị thiên không kỵ sĩ thuộc hạ. Vì có thể giữ hữu nghị với David, giám mục Gkinley cũng sẽ không đi hỏi nhiều về bí mật của David. Một lần nữa tới Khải Liên Tinh, David phát hiện chỗ cửa truyền tống thế mà ở ngoài thành, xung quanh tất cả đều là lều trại thật lớn, lều trại gần nhất là một lều trại màu vàng. Hắn biết đây là nơi nào, nơi này là doanh địa các cường giả cấp 5 hắn trước khi rời khỏi Khải Liên Tinh tránh đi. Không ngờ vài ngày sau David lại về tới nơi này, cùng truyền tống vào doanh địa các cường giả cấp 5. Trong lòng David cũng có nghi hoặc, vì sao không sử dụng cửa truyền tống cấp tinh cầu, cửa truyền tống doanh địa là cửa truyền tống lâm thời. Loại cửa truyền tống này cũng không phải là lúc chiến tranh nên sử dụng. Cửa truyền tống lâm thời trong cùng một lúc số người có thể thông qua là có hạn, mà cửa truyền tống cấp tinh cầu thì không có hạn chế này. Bá tước Atua, chiến sự bên này cũng chưa tiến hành truyền bá, cho nên ngài còn không biết tình hình chiến đấu trước đó. Chủ thành Khải Liên bị kịch độc ảnh hưởng, cả tòa thành thị đều bị ăn mòn, ngay cả cửa truyền tống cỡ lớn cũng bị hư hao. Nay điều đến đây năm vị tông sư luyện kim đang tiến hành bảo trì sửa chữa đối với cửa truyền tống cỡ lớn. Giám mục Gkinley thấp giọng giới thiệu, chiến sự của Khải Liên Tinh thăng cấp đến chiến tranh cấp 5, tình huống nơi này thuộc về phạm trù quý tộc đỉnh cấp mới có thể biết, hơn nữa chiến cuộc bất lợi, một tòa chủ thành tất cả mọi người đều đã chết, loại chuyện này tự nhiên sẽ không lập tức công bố với bên ngoài. Tôi có thể đi nhìn chủ thành một chút không? David lên tiếng hỏi, David đối với tình huống chủ thành Khải Liên có chút tò mò. Tuy giám mục Gkinley nói không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn suy đoán có thể là năng lực ôn dịch tạo thành hay không. Phải biết rằng khiến một tòa thành thì bị kịch độc ảnh hưởng, chính là hiệu quả của năng lực thiên phú ôn dịch. David sau khi đạt được năng lực thiên phú ôn dịch, vẫn chưa từng sử dụng, hiệu quả của năng lực thiên phú ôn dịch khiến hắn không dám tùy tiện kiểm tra, đi xem tình huống chủ thành Khải Liên, có lợi cho hắn nắm giữ hiệu quả của thiên phú ôn dịch. Đương nhiên có thể. Giám mục Gkinley tuy không biết David vì sao phải đi, nhưng hắn cũng sẽ không từ chối yêu cầu đơn giản như vậy của David. Về phần nói việc xây dựng lại cửa truyền tống đối với hắn mà nói, sớm một khắc trễ một khắc đều không khác nhau lắm. Trong thánh điện kỵ sĩ cấp 5 có người phát hiện David đến, bọn họ cũng chưa chú ý David, một vị đại địa kỵ sĩ mang theo hai vị thiên không kỵ sĩ, ở nơi khác có lẽ khiến người ta chú ý, nhưng ở nơi này không có ai sẽ chú ý, David và giám mục Gkinley đi tới chủ thành Khải Liên. David nhìn tình huống bên trong thành thị, tuy các thần quan đã dùng thần thuật tiêu trừ ôn dịch ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn liếc một cái đã cho rằng đây là ôn dịch tạo thành. Đi ở trong chủ thành, trong lòng hắn có kích động cũng có bi thương, kích động là năng lực thiên phú, ôn dịch quả thật đáng sợ, tạo thành hiệu quả như vậy, đây là năng lực thiên phú hắn nắm giữ, tuy chính hắn thi triển có khả năng không đạt được hiệu quả như thần ôn dịch Glaston thi triển, nhưng uy lực cũng sẽ không yếu hơn quá nhiều. Bi thương là hắn cũng từng ở tòa chủ thành này một đoạn thời gian, này tất cả nơi này đều bị ôn dịch phá hủy. David càng ở trong lòng khẽ than thở, hắn nhìn thấy từng đám dấu vết màu đen, đó là dấu vết kịch độc ăn mòn cơ thể con người lưu lại, mỗi một chỗ dấu vết màu đen đều là một sinh mệnh, phóng mắt nhìn qua, từ tiến vào chủ thành tới khách sạn một đoạn đường này, ít nhất có mấy vạn dấu vết màu đen. Năm vị tế tự cấp 5 ngồi ở trong lều trại màu vàng, bọn họ không có ý tứ đi gặp David. Mặc kệ năng lực của David như thế nào, đều không đáng bọn họ tự mình đi gặp, nhiệm vụ giao tới trong tay giám mục Gkinley, bọn họ cũng không tiện nhúng tay. Cho nên sau khi giám mục Gkinley và David truyền tống tới đây, năm vị tế tự cấp 5 chỉ là nhìn nhau, áp chế ý nghĩ trong lòng. Nhưng ở sau khi giám mục Gkinley cùng David truyền tống đến không lâu, cửa truyền tống lâm thời lóe lên, hai bóng người hầu như là cách nhau một giây thời gian trước sau xuất hiện, giống như là hẹn sẵn, khí tức tà thần. Tế tự cấp 5 Heavisit kinh hô thành tiếng. Không chỉ là tế tự cấp 5 Heavisit, bốn vị tế tự cấp 5 còn lại cũng là tất cả đều làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Chương 1526, Đào Tẩu, 1, bọn họ như thế nào cũng không ngờ thần ôn dịch Glaston thế mà có thủ đoạn phái ra hai cường giả cấp 5 chủ động tập kích doanh địa Khải Liên Tinh. Cái này quả thực chính là khiêu khích cùng miệt thị đối với năm đại thần điện, đồng thời trong lòng năm vị tế tự cấp 5 càng không rõ. Cửa truyền tống lâm thời này cùng hành tinh lông căn bản là không trực tiếp, thần ôn dịch Glaston là như thế nào mang hai vị cường giả cấp 5 đưa tới, Thánh điện kỵ sĩ Cát Tân cùng Thánh điện kỵ Blau sao lại đích thân tới nơi này? Ở lúc năm vị tế tự cấp 5 làm xong chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị ra khỏi lều trại màu vàng nghênh chiến, có Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nhận ra thân phận hai người tới. Từ trong cửa truyền tống lâm thời đi ra, chính là Thánh điện kỵ sĩ Cát Tân cùng Thánh điện kỵ Blau, hơn nữa còn là chân thân đến. Chỉ là đôi mắt bọn họ tất cả đều là tròng trắng mắt, đôi mắt không có con ngươi cực kỳ quỷ dị. Hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bọn họ chính là thần ôn dịch Glaxton thông qua thi triển mê hoặc đối với phân thân năng lượng của bọn họ, từ xa khống chế thân thể bọn họ. Nếu là trực tiếp thi triển mê hoặc đối với bản thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, dưới tình huống mặt đối mặt, thần ôn dịch Glaxton cũng không có nắm chắc có thể làm được. Nhưng thông qua phân thân năng lượng ảnh hưởng đến một bộ phận linh hồn của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 trước, lại thông qua bộ phận linh hồn này ảnh hưởng đến linh hồn chính, quá trình tuy rất chậm, lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đối với linh hồn chính của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Đương nhiên, phương thức này cũng có chỗ thiếu hụt nghiêm trọng, quá trình mê hoặc rất dài, trong quá trình này, chỉ cần có bất luận kẻ nào ở một bên quấy rầy, đều có thể khiến Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thoát ly mê hoặc. Chỉ tiếc Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cường đại, quá độ tin tưởng phân thân năng lượng, mang bản thể che giấu đi, cho thần ôn dịch Glaxton không gian thi triển tốt nhất. Hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sau khi bị khống chế, lựa chọn đầu tiên của thần ôn dịch Glaxton cũng không phải tiến hành phá hoại đối với thần chúc đại thế giới, cho dù phá hoại nhiều chỗ nữa, ảnh hưởng đối với thần chúc đại thế giới cũng là cực nhỏ, càng không thể có bất cứ ảnh hưởng gì đối với trận chiến sự này, sẽ chỉ mang hai con rối Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bại lộ. Thần ôn dịch Glaxton càng không thể khiến hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới gần bất cứ một tòa thần điện nào, phương thức hắn khống chế hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 là linh hồn mê hoặc, không thể ảnh hưởng đến thân thể Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cái này tạo thành hắn không thể mang ôn dịch, giăng kín thân thể hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không có ôn dịch thêm vào, chỉ cần tới gần bất cứ thần điện nào, đều sẽ bị thần điện mang linh hồn mê hoặc loại trừ, khiến hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tỉnh táo. Cuối cùng, thần ôn dịch Glaxton lựa chọn doanh địa Khải Liên Tinh, đây cũng là tình báo từ trong ký ức hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đạt được. Thần ôn dịch Glaxton khống chế hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đồng thời từ hai nơi thông qua cửa truyền tống lâm thời đi tới Khải Liên Tinh, vừa ra khỏi cửa truyền tống, hắn liền cảm giác được tình huống xung quanh. Trong toàn bộ doanh địa, toàn bộ đều là chiến lực cấp 5, nhưng thật sự có thể sinh ra uy hiếp đối với hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cũng chỉ có 5 vị tế tự cấp 5 trong lều màu vàng, còn lại đều là phân thân năng lượng của Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phát huy ra chiến lực chỉ là vừa đạt tới đường nhập môn cấp 5. Thần ôn dịch Glaxton ứng dụng đối với tinh thần cấp 5 của Thánh điện kỵ sĩ vượt xa bản thân hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây không phải ứng dụng tinh thần của cùng một cấp độ. Thần ôn dịch Glaxton đầu tiên phát hiện trong lều trại màu vàng có khí tức 5 vị thần sứ, căn cứ ký ức hắn đạt được, 5 vị thần sứ này là 5 đại thần điện phái tới đối phó hắn, có 5 vị tế tự cấp 5 bảo vệ, hắn bằng vào hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 muốn đánh chết 5 vị thần sứ khả năng cực thấp. Thần ôn dịch Glaxton buông ra tinh thần, phát giác phương hướng chủ thành chỗ cửa truyền tống cấp tinh cầu bị phá hỏng kia, có 5 vị tông sư luyện kim đang chữa trị, cũng phát hiện hai khí tức quen thuộc thần sứ, là hai vị thần sứ lần đó từng tiến vào thế giới của hắn. Trước đó thần ôn dịch Glaxton còn có điều cố kỵ đối với thần sứ, bởi vì hắn không muốn ở trong thế giới của bản thân hắn, trêu vào thần linh cường đại. Lúc này nơi đây, hắn đã không có bất cứ sự cố kỵ gì. Đã khai chiến với thần linh thần chúc đại thế giới, hơn nữa nơi này cũng không phải thế giới của hắn, giết chết thần sứ cũng vừa lúc có thể giảm bớt thần linh ảnh hưởng. Từ hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thông qua cửa truyền tống, đến thần ôn dịch Glaxton thông qua bộ phận linh hồn trong phân thân năng lượng trong hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5, từ xa quan sát tình huống xung quanh, cái này chỉ là thời gian một hơi thở. Ở sau khi thần ôn dịch Glaxton xác định mục tiêu, hai vị Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay lên trời. Hướng về phương hướng phế tích chủ thành bay đi, hắn tuyệt đối giết 5 vị tông sư luyện kim trước, giết 2 vị thần sứ sau. Hai vị thần sứ theo như lời thần ôn dịch Glaxton tự nhiên chính là David và Ảnh Thị, chỗ đặc thù của David cùng Ảnh Thị, người khác có lẽ nhìn không ra, nhưng ở trong mắt cổ thần, lại là cực kỳ rõ ràng. Bộ xương trong cơ thể David, chính là bộ xương thiên sứ chiến đấu, cho dù bộ xương này có thể mang khí tức của mình che giấu, cũng không sao tránh được đôi mắt cổ thần. Ảnh Thị càng là người phục vụ thần linh tráng hán đầu trọc chế tạo ra, bản thân nó còn có khí tức của thần linh tráng hán đầu trọc. Nếu Ảnh Thị ở trong thế giới thần ôn dịch Glaxton, chưa từng bại lộ, có lẽ thần ôn dịch Glaxton còn không thể phát hiện Ảnh Thị tồn tại. nhưng ảnh thị ở trong thế giới của thần ôn dịch Glaxton, từng sử dụng vật phẩm không gian thu vật phẩm, sớm đã mang bản thân bại lộ, cùng một loại phương thức che giấu, lại nào có khả năng ở trước mặt thần ôn dịch Glaxton lặp lại có hiệu lực, đặc biệt David ở đây, thần ôn dịch Glaxton tự nhiên sẽ đi tìm ảnh thị bên cạnh, trước đó bọn họ chính là cùng lúc xuất hiện. Thần ôn dịch Glaxton sở dĩ mang 5 vị tông sư luyện kim đặt ở vị trí giết đầu tiên, nguyên nhân chính là tầm quan trọng của tông sư luyện kim. Chương 1527, Đào Tẩu, 2, dù là ở thời kỳ thượng cổ, số lượng tông sư luyện kim cũng cực kỳ có hạn, toàn bộ thế giới số lượng tông sư luyện kim cộng lại bình thường cũng không sẽ vượt qua 10 vị. Hắn tuy không biết hiện nay thế giới có bao nhiêu tông sư luyện kim, nhưng nghĩ hẳn cũng sẽ không nhiều lắm. Giết chết 5 vị tông sư luyện kim, chắc chắn sẽ tạo thành tổn thất thật lớn đối với luyện kim của thần chúc đại thế giới, cũng sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh đối với hắn. David đang chuẩn bị đi quan sát một lần 5 vị tông sư luyện kim là chữa trị cửa truyền tống cấp tinh cầu như thế nào, lông tóc toàn thân dựng thẳng lên. Một loại cảm giác bị tử vong nhằm vào khiến hắn theo bản năng toàn thân căng thẳng. Giám mục Gkinley, xin tin tưởng tôi. Tinh thần David bao vây giám mục Gkinley, trầm giọng nói. Sau đó giám mục Gkinley liền cảm giác được thu đến từ nhẫn triệu hồi, chỉ cần đồng ý hắn sẽ bị nhẫn triệu hồi thu vào trong đó. Giám mục Gkinley tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết rõ David là không có khả năng ở Khải Liên Tinh ra tay đối với hắn, với lại bọn họ cũng không có thù hận, đáng giá David đắc tội chiến tranh thần điện hướng hắn ra tay. Hầu như là không có bao nhiêu suy xét, giám mục Gkinley thả lỏng thân thể, buông ra tinh thần, đồng ý nhẫn triệu hồi thu. Sau đó hắn liền tiến vào trong nhẫn triệu hồi của David, trong nhẫn triệu hồi này chỉ có hai con ngựa chiến, một là ngựa chiến dùng thay đi bộ, một là ngựa chiến David tự mình dùng khế ước sinh mệnh trói buộc. David thu giám mục Gkinley vào nhẫn triệu hồi cũng chỉ là một lần thử, nếu giám mục Gkinley không đồng ý, như vậy hắn cũng làm được nghĩa vụ mình nên tận. Hắn là không có khả năng không làm bất cứ cố gắng nào đã bỏ qua giám mục Gkinley, mà chạy trốn một mình. Ảnh thì cũng thu kỵ sĩ Mark và kỵ sĩ Galen vào trong nhẫn triệu hồi của nó. Tinh thần David liên hệ đến giao găm siêu phàm của mình, từ trong đó mang năng lượng không gian hấp thu, năng lực thiên phú, không gian đột tiến, mở ra. Ở trong quá trình mở ra, hắn đồng thời kích hoạt năng lực thiên phú, thân thể lôi quang, từ trong hoa văn tia chớp, không gian linh hồn rút ra một ánh điện, thân thể lôi quang dung hợp với ánh điện. Nói tới thì phức tạp, đây cũng chỉ là chuyện tâm niệm khẽ động. Bóng dáng David biến mất ở tại chỗ, khi xuất hiện ở chỗ 10 mét trong lòng đất, thân thể hắn đã biến thành một ánh điện, hơn nữa ánh điện lấy tốc độ cực cao hướng về phương xa bỏ chạy. Có thể khiến David làm như vậy, tự nhiên là hắn cảm giác được khí tức cường đại của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, quan trọng nhất là lúc tinh thần cổ thần kia thông qua hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đảo qua, khiến toàn thân hắn phát tê, không chỉ chính hắn, ngay cả ảnh thì cũng cảm giác được nhìn trộm đến từ thần ôn dịch Glaxton. Cho nên David mới sẽ không quan tâm lấy ra thủ đoạn chạy trốn mạnh nhất, ở trong lòng đất lấy tốc độ điện quang, sử dụng năng lực tìm hành lòng đất bỏ chạy tốc độ tối đa. Nói thật, ngay cả thần ôn dịch Glaxton cũng ngây người, hắn cũng không ngờ năng lực của David sẽ nhiều như vậy. Một chuỗi năng lực thiên phú chỉ có thể nói rõ thần linh ân sủng David đối với David là cực kỳ coi trọng, cũng nói rõ vị thần linh kia cường đại. Thần linh bình thường có thể ở một mặt nào đó có năng lực thiên phú đặc thù. Thần linh hơi mạnh một chút có thể có được nhiều loại năng lực thiên phú đặc thù, nhưng những năng lực thiên phú này cũng chỉ là năng lực thiên phú cùng loại hoặc hai loại năng lượng. Nhưng David ở trong thời gian ngắn ngủn, đã sử dụng bao nhiêu loại năng lực? Năng lực thiên phú, không gian đột tiến vận dụng là năng lượng không gian, năng lực thiên phú, thân thể lôi quang vận dụng là năng lượng tia chớp, năng lực thiên phú, tìm hành lòng đất vận dụng năng lượng đại địa. Đây là ba loại năng lượng. Còn có tốc độ chạy trốn khủng bố đến cực điểm kia của David, thần ôn dịch Glaxton có thể khẳng định đó cũng là một loại năng lực thiên phú. Trong nháy mắt ngay cả thần ôn dịch Glaxton cũng có chút hâm mộ David, thế mà sẽ có được nhiều loại năng lực thiên phú như vậy. Đồng thời thần ôn dịch Glaxton cũng có loại cảm giác vô lực, đến nơi đây cũng không phải thần thể của hắn, chỉ là thân thể hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, chiến lực phát huy ra nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bình thường một ít. Nếu phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây, thần ôn dịch Glaxton trái lại có nắm chắc đuổi kịp David, nhưng nơi này chỉ có bản thể hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, muốn đuổi kịp David căn bản không có khả năng. Khi thần ôn dịch Glaxton khống chế hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 vừa mới ngẩn ra, hắn đã mất đi cảm ứng đối với David. Nói cách khác, trong tích tắc, David đã ở trong lòng đất lấy tốc độ tối đa trốn khỏi phạm vi tinh thần cảm ứng của hắn, đồng thời lấy phản ứng năng lượng mỏng manh của một ánh điện kia, lại bị tầng đất 10 mét ảnh hưởng, hắn hoàn toàn mất đi tung tích của David. Hai vị thánh điện kỵ sĩ bị tà ác thao túng, giết bọn hắn. Năm vị tế tự cấp 5 đi ra khỏi lều trại màu vàng, tế tự cấp 5 Heavisit hướng toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 nói. Phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ở đây tất cả đều nghe được lời của hắn, nhất thời cảm thấy nhục nhã. Nơi này là có phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng với 5 vị tế tự cấp 5, nhưng hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị thao túng vẫn như cũ truyền tống đến nơi này. Cái này ý nghĩa thần ôn dịch Glaston bọn họ muốn đối phó căn bản không mang bọn họ đặt ở trong mắt, cho nên ngay tại lúc tế tự cấp 5 Heavisit phát ra mệnh lệnh. 48 phân thân năng lượng biến thành 48 sợi dây nhỏ hướng về hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay đi. Chúng ta đuổi theo, tế tự cấp 5 Heavisit trầm giọng nói. Tế tự cấp 5 còn lại gật gật đầu, từ chiến sự trước đó có thể thấy được, thần ôn dịch Glaston am hiểu khống chế linh hồn, không có bọn họ ở đây. Nói không chừng phân thân năng lượng các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 này có thể sẽ chịu thiệt. Thần ôn dịch Glaston cũng phát hiện các phân thân năng lượng ở doanh địa phía sau bay ra. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 hắn khống chế lúc này bay đến trên cửa truyền tống cấp tinh cầu. Năm đạo hào quang hiện lên, đầu năm vị tông sư luyện kim còn đang bận rộn nháy mắt bay lên. David lúc này ở ngoài 5.000 mét, thật ra hắn sau khi ở trong lòng đất chạy ra 2.000 mét, đã không cảm giác được uy hiếp nữa. Chương 1528, doanh địa, 1, nhưng hắn vẫn là tiếp tục chạy ra một khoảng cách, ảnh thị ở trên bầu trời thấy được hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng chưa đuổi theo. Ngược lại hướng về năm vị tông sư luyện kim bay đi, điều này làm hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. David rất rõ, chỉ cần vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, hắn liền an toàn. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là doanh địa năm đại thần điện xây dựng vì đối phó thần ôn dịch Glaston, có lượng lớn chiến lực cấp 5. Thần ôn dịch Glaston có thể đột nhiên tập kích chỉ là chuyện ngoài ý muốn, nhắm chừng ngay cả phương diện thần điện cũng không ngờ thần ôn dịch Glaston thế mà có thể thông qua cửa truyền tống mạng mang hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 phái tới. Quả nhiên, khi hắn dừng lại, hắn thấy được phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, cùng với bóng dáng 5 vị tế tự cấp 5 phía sau. David biết mình thật sự an toàn rồi, hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị khống chế này không có khả năng chiến thắng nhiều chiến lực cấp 5 như vậy. David ở sau khi an toàn tính mạng được cam đoan. Tâm tư của hắn liền linh động hẳn lên, ở lúc nhìn thấy hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bị khống chế mang 5 vị tông sư luyện kim giết chết, hắn trước tiên nghĩ đến chính là linh hồn của 5 vị tông sư luyện kim đó. Tông sư luyện kim, cho dù David tới thần chúc đại thế giới thời gian không dài, cũng biết địa vị tông sư luyện kim và số lượng thư thớt. Bản thân hắn có được năng lực đại sư luyện kim, đáng tiếc đại sư luyện kim cũng là chia ra chủng loại luyện kim. Năng lực đại sư luyện kim của hắn chỉ có thể ứng phó đại bộ phận hoa văn thông thường. Hệ thống luyện kim cực kỳ khổng lồ cùng rườm rà, muốn tinh thông toàn bộ gần như không thể, nhưng nếu có thể mang linh hồn 5 vị tông sư luyện kim hấp thu, như vậy năng lực của hắn ở phương diện luyện kim sẽ đạt tới trình độ đỉnh cấp của thần chúc đại thế giới. David không thể nhìn được loại dụ hoặc này, hắn cũng nhìn thấy hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cùng phân thân năng lượng đánh cuốn lấy nhau, nghĩ hẳn không rảnh bận tâm đến hắn nữa. Hắn xoay người thông qua, tìm hành lòng đất, một lần nữa quay về chủ thành, chạy đi về nơi năm vị tông sư luyện kim ngã xuống. Thần ôn dịch Glaston khống chế hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, phân thân năng lượng công kích trong thời gian ngắn không thể sinh ra uy hiếp quá lớn đối với hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Hắn cảm giác được doanh địa bên kia trống trải, trong lòng không khỏi cười lạnh một trận. Rất nhiều năm trôi qua, tự như trình độ luyện kim của thế giới này hạ xuống rất nhiều. Mà những kỵ sĩ cùng tế tự này lại bày ra trình độ chiến tranh ngây thơ. Khôi giáp màu đen trên người là tài liệu đến từ thần linh chế tạo, trong thời gian ngắn chống đỡ phân thân năng lượng công kích không có vấn đề. Khi thần ôn dịch Glaston nhìn thấy ngay cả 5 vị tế tự cấp 5 cũng đi tới chủ thành, liền không đợi nữa. Trên người hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bùng nổ ra hào quang màu vàng nhạt, bóng dáng hai người ở trong hoa văn hào quang màu vàng nhạt tạo thành đột nhiên biến mất, sau đó ở cạnh cửa truyền tống lâm thời. Bóng dáng hai người xuất hiện. Thần ôn dịch Glaston là từ trong sưu tầm của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tìm được không ít tài liệu, vẽ ra hoa văn đổi vị trí khoảng cách ngắn. Loại hoa văn thượng cổ này là hoa văn cực kỳ cao cấp, khi sử dụng có thể tập trung một vị trí, sau đó ở trong phạm vi mấy ngàn mét truyền tống trở về bất cứ lúc nào. nhắm chừng cũng chỉ có thần ôn dịch Glaston cổ thần như vậy mới có thể nắm giữ loại hoa văn đổi vị trí khoảng cách ngắn này, cũng chính là loại hoa văn này hiếm thấy, khiến mọi người đều chưa chú ý tới chuyện phương diện này. Doanh địa. Sắc mặt năm vị tế tự cấp 5 biến đổi hẳn, chấn động hô lên, bọn họ có thể không để ý lều trại màu vàng, cho dù lều trại màu vàng giá trị cực cao, nhưng bọn họ không thể không để ý năm vị thần sứ trong lều trại màu vàng. Đó là thần sứ có thể thừa nhận ít nhất một lần thần linh buông xuống, là phương thức tốt nhất thần linh buông xuống thế gian. Thần linh thực lực càng mạnh, ở trong thần chúc đại thế giới chịu áp chế càng lớn, phương thức tốt nhất chính là thần hàng, sử dụng thân thể được thần chúc đại thế giới tán thành, thừa nhận bộ phận linh hồn của thần linh, có thể thi triển ra bộ phận thực lực của thần linh. Chính là bộ phận thực lực này, cũng không phải bất cứ cường giả nào của thần chúc đại thế giới có thể bằng được. Chân thân thần linh buông xuống thế gian trả giá quá lớn, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không không có thần linh sẽ làm như vậy. Năm vị thần sứ chính là hậu thủ của năm đại thần điện chuẩn bị cho lần hành động này, nhưng cũng không phải nói thần hàng thì lập tức có thể làm được, cần chuẩn bị thời gian dài mới có thể làm được. Cho nên năm vị thần sứ hầu như không có bất cứ chiến lực gì, vốn ở trong các cường giả cấp 5 bảo vệ, là không có vấn đề. Nhưng thình lình xảy ra ngoài ý muốn, khiến năm vị tế tự cấp 5 mắt choáng váng. Cũng làm 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 không kịp trở tay, bọn họ không có do dự, lập tức xoay người hướng về doanh địa bay đi. Thật sự là kẻ thông minh, thần ôn dịch Glaston cảm giác được hắn vừa mới sử dụng hoa văn đổi vị trí khoảng cách ngắn quay về cạnh lều trại màu vàng, David đã về tới chỗ hài cốt cửa truyền tống cấp tinh cầu chủ thành. David lại không để ý đến việc khác, hắn khống chế ảnh thị bay qua, hấp thu linh hồn 5 vị tông sư luyện kim. Hắn cũng thấy được phương thức di động quỷ dị của hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại càng không dám ở lâu nơi này, lại chợt lóe hướng về phương xa tìm hành. Hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lao vào lều trại màu vàng, mở ra một cuộc tàn sát, toàn bộ thần quan trong lều trại màu vàng, chưa đạt tới tế tự cấp 5 cùng với không có kỵ sĩ bảo vệ, đối mặt thánh điện kỵ sĩ cấp 5 căn bản ngay cả sức chống trả cũng không có. Một đám thần quan muốn bảo vệ 5 vị thần sứ, chỉ là trong hai nhịp thở, thần quan chết toàn bộ. Năm vị thần sứ cũng ngã xuống tương tự, cảnh tượng chiến đấu căn bản không cần miêu tả, cấp bậc chênh lệch thật lớn khiến quá trình chiến đấu cực kỳ đơn giản, kiếm quang đảo qua bởi vì tốc độ quá nhanh, các thần quan ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Mà thần thuật lợi hại của thần quan đều cần thời gian chuẩn bị, thần thuật không cần thời gian chuẩn bị thi triển ở trên người thánh điện kỵ sĩ cấp 5, ngay cả gãi ngứa cũng không tính. Chương 1529, Doanh địa, 2. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thần điện ở thần chúc đại thế giới toàn lực phát triển kỵ sĩ, thần quan chỉ xuất hiện phạm vi nhỏ ở trong thần điện. Kỵ sĩ mới là vương giả của chiến tranh, có thể chịu đòn có thể chiến đấu, có thể kéo dài có thể tụ tập thành hình đối phó kẻ địch cường đại hơn. Đặc biệt trùng tộc xuất hiện, càng khiến kỵ sĩ phát triển đi đường cao tốc. Đối mặt trùng tộc phòng ngự cường đại, điểm yếu của tế tự hoặc là nói thuật sĩ bại lộ không thể nghi ngờ, thần thuật cường đại quả thật có thể tạo ra tác dụng giải quyết dứt khoát. Nhưng lấy tốc độ cùng lực lượng của trùng tộc, tế tự hoặc thuật sĩ thần thuật cường đại còn chưa thi triển đã có thể bị trùng tộc đánh chết. Với lại lấy số lượng trùng tộc mà nói, tế tự hoặc là thuật sĩ có thể thi triển bao nhiêu lần thần thuật? Tế tự hoặc là thuật sĩ mất đi năng lượng, ngay cả trùng tộc nhỏ yếu nhất cũng không thể chiến thắng. Trong lều trại màu vàng chính là loại tình cảnh này, nếu mang nghề nghiệp đổi chỗ lại, hai vị tế tự cấp 5 gặp được một đám kỵ sĩ cấp 3 cấp 4. Ít nhất các kỵ sĩ còn có thể tập hợp thành chiến trận kỵ sĩ ngăn cản hai vị tế tự cấp 5, mang 5 vị thần sứ bảo vệ, thậm chí 5 vị thần sứ cũng có thời gian để thi triển thần hàng, thay đổi thế cục chiến đấu. Phân thân năng lượng của 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bao vây lều trại màu vàng, bọn họ cũng chưa lao vào, bởi vì xông vào cũng không còn kịp. Trong lều trại màu vàng trừ khí tức hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, không có khí tức một sinh mệnh nào nữa. Toàn bộ thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đều phẫn nộ. Lần này sẽ là vết nhơ cả đời bọn họ, doanh địa của bọn họ bị kẻ địch muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ở dưới sự bảo vệ của bọn họ 5 vị thần sứ cũng bị giết chết. Các vị, tôn nghiêm của thần điện không thể mạo phạm, còn xin toàn lực ra tay, đánh chết tà ác. Tế tự cấp 5 Ha Thôn cũng đến, hắn trầm giọng nói, 4 vị tế tự cấp 5 còn lại chưa nói chuyện, nhưng quyền trượng trong tay bọn họ bắt đầu lóe sáng, trong miệng lẩm bẩm ngâm sướng. Đều biểu lộ bọn họ đang chuẩn bị thần thuật cường đại. Năm vị tế tự cấp 5 đương nhiên không dễ chịu, đây là nhiệm vụ thần điện cho bọn họ, cũng là thời điểm huy hoàng nhất cả đời này của bọn họ, đại biểu thần linh chiến đấu với tà thần. Nhưng bọn họ đã cô phụ thần điện phó thác, cô phụ thần linh bọn họ tín ngưỡng. Tế tự cấp 5 Ha Thôn chỉ tay một cái lều trại màu vàng, lều trại màu vàng nháy mắt co rút lại sụp đổ, bóng người thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Các Tân cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Blau lộ ra, xung quanh là thi thể đầy đất. Lúc này hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đang dùng máu tươi năm vị thần sứ vẽ hoa văn. Đừng để hắn tiếp tục công kích. Tế tự cấp 5 Ha Thôn lớn tiếng hô lên, nhanh hơn so với tiếng của hắn là bốn đạo hào quang thần thuật, ánh sáng màu trắng rơi xuống trên người hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, giảm tốc, suy yếu, già cả, mù mắt, bốn loại hiệu quả xấu xuất hiện ở trên người hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, đây là thần thuật hữu hiệu nhất bốn vị tế tự cấp 5 có thể thi triển ra nhanh nhất. Nếu là tế tự cấp thấp, bốn loại thần thuật này sẽ không sinh ra tác dụng đối với thánh điện kỵ sĩ cấp 5, nhưng thi triển thần thuật là tế tự cấp 5, hiệu quả tất nhiên là không thể so sánh. Bốn loại thần thuật này hiệu quả cũng không tính là cường đại, nhưng lại là thần thuật phối hợp nhất với phân thân năng lượng xung quanh. Ngay tại lúc bốn loại hiệu quả xấu xuất hiện ở trên người hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, 48 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không keo kiệt lực lượng huyết mạch trong phân thân năng lượng nữa. Bọn họ thi triển ra công kích mạnh nhất của mình, 48 đạo công kích đồng thời trúng hai vị thánh điện kỵ sĩ. Khôi giáp màu đen trên thân hai vị thánh điện kỵ sĩ bị công kích cường đại trực tiếp đánh cho phân tán ra, cũng không phải khôi giáp màu đen bị đánh vỡ, mà là chỗ nối của khôi giáp màu đen bị lực lượng cường đại mạnh mẽ đánh tan. Đáng tiếc. Một thanh âm phong cách cổ xưa từ trong miệng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Các Tân truyền ra. Thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Các Tân dùng đôi mắt trắng giả nhìn về phía hoa văn trên mặt đất vẫn chưa hoàn thành, chỉ cần cho hắn một chút thời gian nữa, đã có thể hoàn thành hoa văn này, hắn ít nhất có thể mượn hoa văn mang lực lượng trong thần thể phóng một bộ phận đến nơi đây. Máu tươi trong cơ thể năm vị thần sứ, mang theo một loại năng lượng thần bí, loại năng lượng này chính là cơ sở để thần linh có thể buông xuống. Thần ôn dịch Glaston lợi dụng loại máu tươi này vẽ hoa văn. Có thể mang hai thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 lâm thời coi như thân thể thần hàng. Tuy hoa văn này sau khi hoàn thành chỉ có thể kiên trì 10 giây, nhưng chỉ cần có 10 giây này, thần ôn dịch Glaston là có thể ít nhất hủy diệt mười mấy phân thân năng lượng. Hai thân thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 ngã xuống, khí tức sinh mệnh cũng theo đó biến mất. Con rối của thần ôn dịch Glaston đã chết, nhưng tất cả mọi người ở đây đều không có bất cứ sự vui vẻ gì. Bọn họ từ lúc bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Các Tân cùng thánh điện kỵ sĩ cấp 5 Blau xuất hiện, đã biết thần ôn dịch Glaston có được năng lực thông qua phân thân năng lượng khống chế bản thể thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Mà bọn họ trả giá thê thảm nặng nề đánh chết con rối, cũng chẳng qua là đồng bạn của bọn họ. Toàn trường một mảng im lặng, không có ai chủ động nói chuyện, tổn thất lớn nhất chính là phương diện thần điện, ở lại trong lều trại màu vàng tất cả đều là thần quang. Thần ôn dịch Glaston công kích khiến thần quan ở lại trên Khải Liên Tinh hầu như toàn quân bị diệt, chỉ còn lại 5 vị tế tự cấp 5 cùng chút ít thần quan bận rộn bên ngoài. David ở sau khi cảm giác được thần thuật dao động cùng công kích mãnh liệt đến cực điểm, loại khí tức khiến hắn cảm giác cực kỳ khó chịu kia rốt cuộc biến mất không thấy. Trong lòng hắn biết hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 đã bị giết chết, hắn lúc này mới từ trong lòng đất đi ra, giải trừ trạng thái thân thể lôi quang. Sau đó David từ trong nhẫn triệu hồi thả giám mục Gkinli ra, giám mục Gkinli mới ra còn chưa rõ đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn xung quanh hắn phát hiện đã ở ngoài chủ thành. Vừa mới xảy ra chuyện gì, giám mục Gkinli lên tiếng dò hỏi. Khó hiểu bị thu vào nhẫn triệu hồi, qua đoạn thời gian tới ngoài thành, loại chuyện cổ quái này hắn tự nhiên là tò mò. Chương 1530, năng lực, 1, về doanh địa hẳn là biết đã xảy ra cái gì. David cũng không giải thích nhiều. Hắn cười nói, David mang hai con ngựa chiến triệu hồi ra, chính hắn cưỡi tiểu hoa, giám mục Gkinli cưỡi ngựa chiến thay đi bộ, hướng về phía doanh địa chạy đi. Đến doanh địa hai người phát hiện không khí của doanh địa có chút không đúng, vài thần quan đang thu thập thi thể, từng thi thể được xếp ở vị trí ban đầu bố trí lều trại màu vàng. Các thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tất cả đều tập trung ở cạnh thi thể, năm vị tế tự cấp 5 mặt trầm như nước đều thông qua pháp trận liên lạc báo cáo, ảnh thì bay đến phía trên những thi thể này. Mang linh hồn còn chưa tiêu tán hấp thu, đặc biệt thi thể hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 kia, ảnh thị ở lâu thêm một hơi thở, David có loại cảm giác, linh hồn hai vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5 sợ là có cái gì đặc thù, nếu không ảnh thị sẽ không so với bình thường chậm hơn một chút. Giám mục Gkinli, ngài không có việc gì quá tốt rồi, tế tự cấp 5 Heavisit của chiến tranh thần điện nhìn thấy giám mục Gkinli, trên mặt hiện ra bất ngờ nói. Tế tự cấp 5 Heavisit là thấy hai con rối thánh điện kỵ sĩ cấp 5 bay về phía giám mục Gkinli, hắn cũng cho rằng giám mục Gkinli chưa tránh được độc thủ của hai con rối thánh điện kỵ sĩ cấp 5. Phải biết rằng nếu chiến tranh thần điện chết một vị giám mục, vậy chiến tranh thần điện tổn thất to lớn rồi. Đặc biệt còn là giám mục Gkinli loại thiên tài thiên phú rất mạnh này, đối với chiến tranh thần điện là cực kỳ quan trọng. Là bá tước Arthur đã cứu tôi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Giám mục Gkinli nhìn thi thể đầy đất, giải thích một lần rồi hỏi. Tế tự cấp 5 Heavisick nhìn thoáng qua David đứng ở bên cạnh giám mục Gkinli, ánh mắt khẽ động, có thể từ trong tay hai thánh điện kỵ sĩ cấp 5 thần ôn dịch Glaston khống chế chạy thoát đã là rất không dễ dàng, thế mà ở trong quá trình chạy trốn, còn có thể cứu được giám mục Gkinli. Đặc biệt hắn thấy David chỉ là đại địa kỵ sĩ, nhưng giám mục Gkinli biết cũng chưa mang David coi là đại địa kỵ sĩ để đối đãi, ít nhất cũng mang David coi là chiến lực cùng cấp, thậm chí mạnh hơn. Nếu không giám mục Gkinli sao có thể được David cứu, tế tự cấp 5 Heavisick nghe ra giám mục Gkinli không có chút khách sáo, hoàn toàn là xuất phát từ thật lòng. Phân thân năng lượng của hai vị thánh điện kỵ sĩ chúng ta phái đến hành tinh Lom, bị hắn mê hoặc bản thể, truyền tống đến nơi này, chúng ta tổn thất 5 vị tông sư luyện kim, 5 vị thần sứ, cùng với 83 vị thần quan. Trong lòng tế tự cấp 5 Heavisick ghét hận nữa, trong miệng cũng chưa gọi thẳng tên thật thần ôn dịch Glaston. Nhưng thần ôn dịch Glaston sử dụng hắn, ai cũng nghe ra đây là dùng từ nhằm vào thần linh. Từ Hán Việt là Tha, ngôi số 3, chỉ đấng, ngài, thần linh trong lòng giám mục Gkinli phát lạnh, hắn không ngờ sẽ là thần ôn dịch Glaston khống chế hai con rối thánh điện kỵ sĩ cấp 5 tới Khải Liên Tinh. Nếu không có David cứu, bản thân hắn đối mặt hai con rối thánh điện kỵ sĩ cấp 5, hơn nữa còn là thần ôn dịch Glaston tự mình thao túng, hậu quả như thế nào có thể tưởng tượng. Cửa truyền tống lâm thời chưa bị hủy, nhắm chừng thần ôn dịch Glaston cũng biết loại cửa truyền tống lâm thời này không có ý nghĩa phá hủy. Năm đại thần điện lại phái tới một ít thần quan, hiện trường chiến đấu quét tước sạch sẽ, thi thể cũng bị mang đi. Lều trại màu vàng một lần nữa dựng lên, tựa như không khác gì trước đó, nhưng không khí trong doanh địa hoàn toàn khác rồi. Thần ôn dịch Glaston lần này tập kích đối với toàn bộ cường giả cấp 5 nơi này mà nói, đều là một lần sỉ nhục thật lớn. Trong doanh địa không còn sự rời rạc trước đó, đám người hầu đi lại trong đó đều là bước chân vội vàng, toàn bộ doanh địa như là núi lửa sắp bùng nổ. David không ở doanh địa lâu, hắn giống như trước đó, từ chối phi thuyền vũ trụ, thần điện sắp xếp, mà là tự mình điều khiển phi thuyền vũ trụ cấp lĩnh chủ rời đi. Vẫn như cũ là ngọn núi kia, vẫn là cái hang kia trong lòng núi, chỉ là lần này David cũng không lập tức lắp đặt cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa, thông qua cửa truyền tống cỡ trung cổ xưa tới hành tinh Lom. So với ở hành tinh Lom loại địa phương nguy hiểm đó chờ đợi 30 giờ, chẳng bằng hắn ở Khải Liên Tinh nán lại đủ 30 giờ sau đó lại tới hành tinh Lom. Cái hang này đã sớm bố trí xong hoa văn ngăn cách, không cần hắn một lần nữa vẽ. David ngồi ở trong hang, xem xét thu hoạch gần đây. David phát hiện năng lượng linh hồn trong cơ thể ảnh thị lại đủ hồi sinh một vị thiên không kỵ sĩ, nhưng hắn không tính cứ như vậy tiêu hao hết, thiên không kỵ sĩ nhiều tới 15 vị đối với hắn mà nói, tạm thời là đủ rồi. Năng lượng linh hồn đạt được càng ngày càng khó, ít nhất linh hồn thiên không kỵ sĩ cấp 4 trở lên, mới có thể hữu dụng đối với hắn, năng lượng linh hồn cấp thấp còn lại, trừ phi số lượng cực lớn đến một con số khủng bố, nếu không rất khó tích lũy đến lượng có tác dụng đối với hắn, cho nên hắn cũng chưa tiêu hao năng lượng linh hồn lần này đạt được, mà là bắt đầu xem xét quả cầu ánh sáng tri thức. Tâm thần khẽ động, ảnh thị mang quả cầu ánh sáng tri thức mới nhất xếp riêng ra. David đầu tiên thấy được 5 quả cầu ánh sáng tri thức cấp hoàng mỹ, chính là quả cầu ánh sáng tri thức, luyện kim, 1% hoàng mỹ, cái này không có gì bất ngờ, hắn mạo hiểm quay đầu chính là vì 5 quả cầu ánh sáng tri thức đến từ trong linh hồn 5 vị, tông sư luyện kim này. Hắn mang một quả cầu ánh sáng tri thức, luyện kim, 1% hoàng mỹ, đưa vào không gian linh hồn của mình, sau đó trước mắt hắn hoa lên, tiến vào trong ảo ảnh, tự như bởi vì bản thân David có năng lực đại sư luyện kim. Cho nên ảo ảnh của hắn là từ Đại sư Luyện Kim bắt đầu. Trong ảo ảnh hơn 60 năm thời gian, Đại sư Luyện Kim hắn nhập vào mới ở dưới lượng lớn tri thức và kinh nghiệm tích lũy, sau khi trải qua một lần tăng lên, thành công tấn thăng thành Tông sư Luyện Kim. Sau đó lại là hơn 20 năm thời gian, Tông sư Luyện Kim nhập vào vẫn luôn cố gắng nâng cao bản thân. Loại tăng lên này từ trên số liệu là nhìn không ra, Luyện Kim cấp Tông sư ở trên giao diện thuộc tính tất cả đều là 1% hoàng mỹ. Nhưng David lại rõ, 1% hoàng mỹ này cũng có chút khác nhau, có lẽ tông sư 1% chính là cực hạn của ngành sản xuất này nhân loại có thể đạt tới, bởi vì hắn có rất nhiều năng lực cấp tông sư, lại chưa từng có một năng lực cấp tông sư nào có thể đột phá 1% tiến độ. Chương 1531, năng lực 2, nhưng trong 1% này, có lẽ có một số chỉ có 1001%, có một số lại là 1999% thật sự, khác biệt nhỏ bé đó lại là lệch trời thật lớn. Từ trong ảo ảnh tỉnh táo, David cảm thụ được trong quả cầu ánh sáng tri thức, luyện kim, 1% hoàn mỹ, truyền ra một luồng năng lượng, nhập vào trong hoa văn luyện kim của không gian linh hồn. Hoa văn luyện kim đã xảy ra biến hóa thật lớn, trở nên càng thêm phức tạp. Hắn cảm giác hoa văn luyện kim, đây là hoa văn luyện kim cấp tông sư. David không biết có phải hoa văn luyện kim của vị tông sư luyện kim chủ nhân ban đầu quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 1% hoàn mỹ, kia, lại có lẽ là hoa văn luyện kim đó cùng hoa văn luyện kim cấp đại sư của chính hắn kết hợp cùng một chỗ một lần nữa sinh thành hoa văn luyện kim. Bên trong hoa văn luyện kim này có thể cung cấp cho David năng lượng vẽ hoa văn đỉnh cấp, chỉ khi có được hoa văn luyện kim cấp tông sư mới có thể vẽ ra hoa văn đỉnh cấp. Từ giờ khắc này, hắn mới tính là thật sự tiếp xúc đến hệ thống tri thức tầng cấp sâu nhất của thần chúc đại thế giới, thật sự nắm giữ tri thức luyện kim. Nhưng David cũng không bỏ qua 4 quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 1% hoàn mỹ, còn lại, không phải mỗi một vị tông sư luyện kim nắm giữ tri thức luyện kim đều giống nhau, bọn họ ai cũng có sở trường riêng. Quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 1% hoàn mỹ, thứ hai đưa vào không gian linh hồn của hắn, lần này hắn cũng chưa tiến vào ảo ảnh, mà là một tri thức truyền thừa trực tiếp truyền vào trong đầu hắn. Trong quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 1% hoàn mỹ, một luồng năng lượng khác tiến vào trong hoa văn luyện kim, hoa văn trên hoa văn luyện kim lại nhiều thêm rất nhiều, trở nên càng thêm phức tạp. So sánh với trong ảo ảnh nắm giữ tri thức, loại tri thức trực tiếp truyền thừa này ngược lại tỏ ra chậm hơn, suốt 10 phút David mới mang toàn bộ tri thức sửa sang lại quy nạp xong. Đây còn là kết quả hắn có được 100 linh hồn phân thân, có thể đồng thời lấy 100 linh một bộ não tiến hành phân tích suy nghĩ ghi nhớ. Đương nhiên, so với tông sư luyện kim khác cần mấy chục năm hơn trăm năm tích lũy, hắn đã được lợi quá nhiều. Quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 1% hoàn mỹ, thứ ba đưa vào không gian linh hồn, khiến hắn lại đạt được một ít tri thức luyện kim truyền thừa, đồng thời hoa văn luyện kim lại tăng thêm hoa văn. Sau là quả cầu ánh sáng tri thức luyện kim, 1% hoàn mỹ, thứ tư, thứ năm tiến vào không gian linh hồn, hoa văn luyện kim không hiện ra trạng thái hoa văn nữa, mà là trở thành một tấm gương màu vàng. Trong gương vô số hoa văn lóe lên ở trong đó. David không biết hoa văn luyện kim của hắn vì sao sẽ biến hóa như thế, nhưng hắn có thể khẳng định cái này không phải chuyện xấu. David có chút khó hiểu gọi tới ảnh thị, bảo ảnh thị mở ra giao diện thuộc tính, khi hắn nhìn thấy luyện kim, hoàn mỹ, không khỏi ngẩn ra. Phải biết rằng trong giao diện thuộc tính của hắn, năng lực tông sư khác đều là 1% hoàn mỹ, mà chỉ có một hạng năng lực luyện kim này biểu hiện là hoàn mỹ riêng. David cũng không biết, năng lực loại tri thức này, hầu như không thể đạt tới hoàn mỹ thật sự, sức người là có hạn, mỗi một vị có thể trở thành cấp tông sư đều là tuyệt đỉnh thiên tài trong ngành sản xuất đó. Lượng tri thức tuyệt đỉnh thiên tài như vậy học tập cả đời, là nhiều khó có thể tưởng tượng, nhưng muốn đạt tới hoàn mỹ thật sự lại là còn kém một chút, về phần kém bao nhiêu, cái này ai cũng nói không rõ. Nhưng lần này David đạt được quả cầu ánh sáng tri thức của 5 vị tông sư luyện kim. Các tông sư luyện kim này tất cả đều là thần điện chuyên môn bồi dưỡng ra, lấy năng lượng của mấy đại thần điện, hầu như là cung cấp không giới hạn trợ giúp từ phương diện tài liệu đến kỹ thuật. Bất cứ một vị nào trong 5 vị tông sư luyện kim, ở trên trình độ luyện kim đều phải vượt qua tông sư luyện kim gia tộc quý tộc đỉnh cấp bồi dưỡng ra. Khi tri thức của 5 vị tông sư luyện kim như vậy toàn bộ cộng lại, cũng chính là toàn bộ tri thức luyện kim của 5 đại thần điện cộng lại cùng một chỗ. Thật sự đạt tới cực hạn tri thức luyện kim của thần chúc đại thế giới. Lúc này mới khiến tri thức luyện kim cấp tông sư của David thực hiện hoàn mỹ, thật sự, xuất hiện năng lực thiên phú đặc thù. Trước mắt David còn chưa phát hiện năng lực đặc thù này, hắn còn đang mò mẫm. Hắn lấy ra bút lông vũ, chấm mực luyện kim, tùy ý vẽ một cái hoa văn suy yếu, loại hoa văn này trước kia hắn cũng không có năng lực sử dụng tài liệu bình thường vẽ, cần thông qua tài liệu đặc thù. Mượn năng lượng suy yếu trong tài liệu tự mang, khiến hoa văn suy yếu sinh ra tác dụng. Nhưng lúc này David vẽ ra hoa văn suy yếu, tuy chỉ là ở trên một khối tài liệu luyện kim bằng gỗ bình thường, sử dụng cũng là mực luyện kim bình thường, lại có thể mang uy lực của hoa văn suy yếu hoàn toàn bảo lưu lại. David nhìn lệnh bài bằng gỗ trong tay, nhìn hoa văn suy yếu bên trên, phát hiện mình thế mà đã tùy tay vẽ một bùa hộ mệnh ma pháp. Đương nhiên, bùa hộ mệnh ma pháp thật sự là sử dụng tài liệu cực kỳ quý giá, nào có đơn giản tùy ý như hắn. Lúc này hắn mới phát hiện, tự như năng lực luyện kim, hoàn mỹ của hắn thật sự khác biệt. David mang bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu thu hồi, đáng tiếc hoa văn suy yếu này của hắn nhiều nhất chỉ có thể sinh ra tác dụng đối với thực lực cấp 3, uy lực lớn nhất vẫn là nhằm vào kẻ thực lực cấp 1 cấp 2. Nhưng, loại bùa hộ mệnh ma pháp này ở liên bang vũ trụ chính là đặc sản thần chúc đại thế giới tiêu thụ cực mạnh, đủ để sinh ra uy hiếp đối với các siêu phàm. David thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy cực kỳ đáng giá đối với bỏ qua cuộc sống liên bang vũ trụ bên kia, dứt bỏ tất cả đến thần chúc đại thế giới. Ở lại liên bang vũ trụ, hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ là một gã siêu phàm, mà siêu phàm ở thần chúc đại thế giới cũng chỉ tương đương với một vị kỵ sĩ chính thức, cho dù siêu phàm cường đại nữa cũng sẽ không vượt qua thực lực đại địa kỵ sĩ cấp 3 sơ giai. Nhưng thực lực David bây giờ đã đạt tới thực lực đại địa kỵ sĩ trung giai, càng không cần phải nói tinh thần cấp 5 của hắn. Chiến lực thật sự không kém bất cứ thiên không kỵ sĩ cấp 4 nào. Siêu phàm của liên bang vũ trụ chính là điểm cuối, mà thần chúc đại thế giới ngay cả thánh điện kỵ sĩ cấp 5 cũng không phải điểm cuối. Lĩnh chủ Gao kiên trì, khiến hắn thấy được trên thánh điện kỵ sĩ cấp 5 còn có đường.